tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào bạn, anh, nghe nói bạn mới hết bệnh hả? Ừm đúng rồi, có gì không? À mình chỉ hỏi than vậy thôi, cậu khỏe mạnh là mình yên tâm rồi. Bạn ấy nhìn tôi cười nhẹ, cô cũng sợ em bị gì lắm hay, nghe em vẫn ổn cô rất vui rồi. Cô Tâm ngồi kế bên, cô An ngồi bên quán nước bên kia nhìn qua tôi vài, còn tôi thì cầu cứu mà cô ấy không biết. An ơi cứu y ưm, tôi la hét trong vô vọng. An tới liền đây y, cứu y ưm, xin lỗi cậu, bữa giờ mình với mẹ bận nên không thăm cậu sớm được. Quà mẹ con cô gửi em, chúc em hồi phục sức khỏe nhé. Cô Tâm lấy hộp quà để lên bàn đẩy qua tôi. Dạ em không cần đâu ạ, cảm ơn cô và bạn hỏi thăm. Thôi cậu lấy đi cho mình vui nha. Nhưng, lấy đi ngại gì không biết, mình thân nhau mà ha ha. Thân, vợ ơi cứu y ưm, dạ cảm ơn cô nhiều lắm ạ, tôi để hộp quà lên ghế. Quên, cô với con cô làm phiền em và cô An nhỉ, em qua bển chơi với người yêu đi, cô với Quỳnh cũng sắp về rồi. Dạ ha ha, tôi cười ngượng, ủng hộ chính chủ, cách chương.